Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2977, Phong Vũ nổi lên. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2977 chương Phong Vũ nổi lên. Qua mấy ngày, hoa giới lần lượt truyền đến tin tức Minh Ách chi độc nguy cơ tạm giải, Tiêu Dao hôn mê mấy ngày sau, cũng ung dung tỉnh lại, chỉ bất quá Tiêu Dao trạng thái vẫn là rất kém cỏi. Trong cơ thể của hắn tích góp từng tí một quá mức khổng lồ năng lượng, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, căn bản khó có thể tiêu hóa, khuôn mặt đỏ bừng, có chút thần trí không rõ, trong cơ thể khí tức cực kỳ cuồng bạo. Những ngày này, Tô Tử Mặc bằng vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tự lành năng lực bị đỉnh cao vương giả trọng thương thân hình, đã khỏi hẳn. Tô Tử Mặc kiểm tra một chút Tiêu Dao tình huống, Tiêu Dao thực sự không phải là bị thương, liên sinh chỉ đối với hắn không dùng được. Chỉ có trợ giúp Tiêu Dao dẫn dắt trong cơ thể âm dương chi lực mới có thể lại để cho Tiêu Dao chuyển nguy thành an, thậm chí là nhân họa đắc phúc. Ta chỗ này có một bộ kinh văn, ngươi cẩn thận nghe, dựa theo ngươi cái này nhất tộc truyền thừa trí nhớ, đi tìm hiểu nhận thức. Trong động phủ, Tô Tử Mặc đem âm dương phù kinh kinh văn đều truyền thụ cho Tiêu Dao, Bắc Minh Tuyết cũng ở một bên lắng nghe. Âm dương phù kinh bất quá hơn 600 chữ, mặc dù là Tô Tử Mặc trước mắt mới chỉ cũng mới lĩnh ngộ làm trong đạo pháp 1/10. Nếu là người bên ngoài, mặc dù nghe được âm dương phù kinh trong đạo pháp cũng chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn có cảm ngộ. Nhưng Tiêu Dao thân phụ côn bằng huyết mạch truyền thừa chính là côn bằng nhất tộc trí nhớ cõng âm ôm dương, trời sinh liền khống chế âm dương chi lực. Nghe nói cái này đoạn kinh văn, Tiêu Dao khí tức quả nhiên dần dần ổn định bình phục lại, âm dương phù kinh phối hợp Tiêu Dao bản thân truyền thừa trí nhớ tại trợ giúp tha hóa giải nguy cơ, Tiêu Dao sau lưng, một lần nữa hiện ra cái kia phó che kín quang điểm côn bằng đồ. Bắc Minh Tuyết nhìn qua bộ dạng này côn bằng đồ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở viên kia tinh thần thượng thấy cái kia một bộ Bắc Minh đồ, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, Tiêu Dao trong cơ thể lại lần nữa tản mát ra cái loại này cổ lão kinh khủng huyết mạch khí tức, thậm chí so với ở đằng kia khối cổ tinh thượng thời điểm còn muốn tinh thuần mạnh mẽ lớn hơn một chút. Âm dương phù kinh đối với Tiêu Dao trợ giúp thật lớn, thậm chí thúc đẩy huyết mạch của hắn tại phản tổ trên đường càng tiến một bước. Tô Tử Mặc thấy Tiêu Dao trạng thái ổn định lại, mới giãn nhẹ một hơi. Những ngày này, hắn cũng không có vội vã ly khai. Hắn phát hiện thanh liên tinh thượng thanh liên nhất tộc huyết mạch gầy yếu, tốc độ tu luyện chậm chạp. Mà khi hắn tại thanh liên tinh thượng tu hành thời điểm, tức thì gặp dẫn động đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập tại thanh liên tinh chung quanh. Thanh liên nhất tộc tại bên cạnh hắn tu hành, sẽ làm chơi ăn thật. Trên thực tế, chỉ cần là cỏ cây nhất tộc ở bên cạnh hắn tu luyện, đều cũng tìm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn thanh liên tinh tu luyện một đoạn thời gian, coi như là cho thanh liên tinh thượng sinh linh, mang đến một phen cơ duyên. Một tháng sau, Tiêu Dao đã khôi phục được 7-8 phần. Cảm ơn sư tôn, Tiêu Dao chạy đến Tô Tử Mặc trước mặt, vẻ mặt tràn đầy hoan hỉ. Góc truyện audio.com, cảnh giới của hắn mặc dù không có đột phá, vậy do mượn âm dương phù kinh cùng bản thân truyền thừa trí nhớ cùng chung dẫn dắt khiến cho thân hình tại trong thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy lần. Tiêu Dao thân hình, nguyên bản giống như là một cái hồ nước. Đột nhiên dũng mãnh vào cuồn cuộn nước lũ, cái này hồ nước tự nhiên vô pháp dung nạp. Mà hôm nay, Tiêu Dao thân hình, giống như phiến hải dương, hải nạp bách xuyên, dung nạp hết thảy. Kế tiếp, chỉ cần Tiêu Dao tiếp tục tu luyện, cảm ngộ đạo pháp, đem trong cơ thể những lực lượng này đều luyện hóa, liền có cơ hội liên tục đột phá, bước vào động hư kỳ. Người phi thăng về sau, đều đã trải qua cái gì? Chứng kiến Tiêu Dao không việc gì, Tô Tử Mặc mới dò hỏi. Tiêu Dao đem phi thăng về sau chính mình trải qua hết thảy, đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Tiêu Dao vận khí cũng xem là tốt, phi thăng về sau trực tiếp hàng lâm tại côn giới chi trong. Chỉ bất quá, hắn có chút cẩn thận, chưa bao giờ bại lộ qua côn bằng huyết mạch, hiển lộ ra cũng chỉ là côn tộc huyết mạch cùng tộc nhân khác không giống. Tại côn tộc ở bên trong, không ngừng tu hành cũng là thuận lợi bước vào chân nhất cảnh. Chỉ bất quá, ngay tại trước đây ít năm, tại một trận côn tộc bên trong thi đấu ở bên trong, hắn côn bằng huyết mạch còn là tiết lộ ra một đám, bị côn tộc một vị đế quân cường giả phát giác được. Sau đó, vị này côn tộc đế quân liền an bài dưới trướng thiên phú mạnh nhất đế tử, để mượn nhờ côn bằng tu hành đột phá thuận tiện thôn phệ hắn côn bằng huyết mạch. Tô Tử Mặc nghe được âm thầm nhíu mày, toàn bộ quá trình, nghe tới thật cũng không cái gì. Nhưng trong lòng của hắn, vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này an bài, biểu hiện ra là vị này côn tộc đế quân vì con của mình, chôn giết Tiêu Dao, cướp đoạt huyết mạch. Nhưng đứng ở côn tộc góc độ đến xem, cái này mạo hiểm quá lớn, được không bù mất. Bởi vì thôn phệ huyết mạch có rất lớn tỷ lệ thất bại. Một khi thất bại, vị kia đế tử tối đa trở thành vương giả, nhưng côn tộc tổn thất nhưng là một đầu tiềm lực vô hạn cấm kỵ. Côn tộc ở bên trong thức tỉnh một đầu cấm kỵ côn bằng, sau cùng nên phải đấy chính là dốc hết tài nguyên, đem cho rằng côn tộc tương lai hy vọng để bồi dưỡng, mà không phải đem hủy diệt. Hơn nữa, viên kia tinh thần thượng nguyệt vu vương xuất hiện cũng có chút kỳ quái. Việc này cùng vu tộc có liên hệ gì? Còn là nói, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Ngươi cũng đã biết phản tổ là chuyện gì đây? Tô Tử Mặc hỏi, Tiêu Dao lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, viên kia tinh thần thượng ta dễ dụa xiềng xích một khắc, trong đầu đột nhiên hiện lên một đống lớn lạ lẫm trí nhớ, cảm giác trong cơ thể tựa hồ có một loại cực kỳ cổ lão lực lượng tại thức tỉnh. Tại loại lực lượng này thúc đẩy xuống ta mới đưa đế tử cắn nuốt sạch, toàn bộ quá trình ta đều là mộng đấy. Thầy trò ba người hồi lâu không thấy, lại trò chuyện rất nhiều. Tiêu Dao phi thăng đến côn giới về sau thủy chung đều là cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận. Hôm nay, chứng kiến Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết quả thực giống như là chứng kiến thân nhân bình thường, rốt cuộc yên lòng, không cần chờ đợi lo lắng. Tiêu Dao đối đãi Bắc Minh Tuyết cũng có được một loại đặc thù ỷ lại. Mà Bắc Minh Tuyết đối đãi Tiêu Dao, không chỉ là đem cho rằng sư đệ của mình, càng giống là của mình thân đệ đệ giống nhau. Góc truyện audio.com, hai vị đệ tử thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, trao đổi luận đạo. Sư tỷ, người có thể nếm thử tu luyện Bắc Minh Đồ A, đạo kia côn tộc bí pháp, có thể lợi hại lắm. Ta là nhân tộc có thể tu luyện sao? Đương nhiên đi, sư tỷ, huyết mạch của ngươi dị tượng chính là Bắc Minh cự côn, mượn nhờ huyết mạch dị tượng, liền có thể đem Bắc Minh Đồ hiển hóa đi ra. Chỉ tiếc của ta côn bằng đồ vô pháp truyền thụ cho ngươi, bên trong rất nhiều phù văn đều xuất xứ từ vu truyền thừa trí nhớ tự chính mình đều không thể khống chế. Cái gì côn tộc bí pháp tại Tiêu Dao trong lòng, không có Bắc Minh Tuyết một phần vạn trọng yếu. Tiêu Dao đem Bắc Minh đồ pháp môn tu luyện, không hề bảo lưu truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết. Tô Tử Mặc chứng kiến hai vị đệ tử như thế vui vẻ tình cảm thâm hậu, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Đã liền hắn đều không nghĩ tới, đúng là hai vị đệ tử ở giữa lần này trao đổi, lại để cho Bắc Minh Tuyết dung hợp nhiều loại đạo pháp, dần dần tìm hiểu ra chính mình kiếm đạo. Tô Tử Mặc vốn định ly khai Thanh Liên Tinh, đem Bắc Minh Tuyết cùng Tiêu Dao đưa đến kiếm giới. Nhưng hắn lòng có nhận thấy, không có vội vã khởi hành, mà là lựa chọn tạm thời tại Thanh Liên Tinh bế quan, an định lại. Đại hoang giới bên kia, đã là hắc vân áp thành, phong vũ nổi lên. Khách chương.